Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 958. Bạo ngược hiên viên. Đúng lúc này, răng rắc một tiếng, một đạo màu bạc trắng thớt luyện phù diêu thẳng xuống dưới. Ngay sau đó trên trời xuất hiện một cái vòng xoáy, một đạo đen như mực thân ảnh từ đó chậm rãi chui ra, hướng phía dưới rơi xuống. Thân ảnh này đen như mực, tựa như một trận khói nhẹ, khuôn mặt mơ hồ, cũng chỉ có một đôi con mắt đỏ ngầu lộ ở bên ngoài, để cho người ta thấy một lần phía dưới. Bỗng cảm giác khắp cả người phát lạnh, thật sự là suối quẩy, đều chết đã lâu như vậy, còn ra tới làm gì? Cổ đế lạnh giọng nói ra, phảng phất đã biết rồi hiên viên thân phận. Sở Gia Hưng có chút không rõ, hỏi, ngươi đang nói người nào? Hiên viên, so với Vương Hiểu Phong Nam Vực Thánh Đình còn phải xa xưa hơn tồn tại. Hiên viên nhìn xuống phía dưới sở hữu tu sĩ, lạnh như băng nói ra, hôm nay, ta hiên viên thề, muốn để các ngươi đều chết. Bị hiên viên thành trấn đè ép vô số xuân thu, vừa xuất thế lại bị yêu đế truy sát. Tham gia Bách Hùng Đại Hội lại bị hậu nghệ một cước đánh nát nhục thân. Để cho trong lòng của hắn tích tụ oán hận, không cam lòng, nộ hỏa, đã đạt đến sẽ bùng nổ thời điểm. Ngươi rất phách lối a, dọa ai đó, nói cùng chuyện thật tựa như. Viêm đế nằm ở trên ghế, giọng châm chọc để cho hiên viên tức giận càng sâu. Lúc này, vạn đạo lôi quang đánh vào hiên viên trên thân, lại đều bị hắn hấp thu hầu như không còn, khiến cho hắn giống như lôi thần đồng dạng. Thấy lôi tổ mắt phượng trợn thật lớn, có chút không dám tin. Chủ nhân, cần chúng ta xuất thủ không? Phong Lương cung kính hỏi. Hậu Nghệ cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên. Tuy nhiên hiên viên khí tức vẫn còn ở tăng vọt, nhưng là đặt ở trong con mắt của bọn họ còn chưa đủ. Nhìn, Từ Hạo Thiên mỉm cười nói ra, bình tĩnh đừng nóng, hiên viên thế nhưng là muốn khiêu chiến tại đây tất cả mọi người. Hắn cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn, vị kia kết cục chu sát này mà. Cổ đế âm thanh tại lúc này vang lên, rất rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Trước mặt nhiều người như vậy cầm này ma đánh giết, đây chính là tương đối ló mặt sự tình. Cổ đế vừa mới nói xong thì có người ngồi không yên, nhất thời tựa như tia chớp nổ bắn ra, nhao nhao xông về trên thạch đài hiên viên. Dù cho những cái kia vây xem tu sĩ có không ít cường giả cũng là không kềm chế được xông về hiên viên. Vừa rồi hiên viên thế nhưng là tuyên bố muốn giết sạch tại đây tất cả mọi người. Rất rõ ràng không phải người tốt lành gì, cho nên giết hắn sẽ không ở tâm lý lưu lại áy náy. Cuồng phong gào thét, ngàn tu sĩ cùng nhau hướng về hiên viên phóng đi, làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào bên trong. Cũng ở đây đang mong đợi, các hùng chủ đánh giết này ma. Hiên viên quanh thân lôi điện chi lực đã đạt đến hơn ngàn mét phạm vi, để cho hắn lúc này sát khí đằng đằng, cũng làm cho gào thét mà đến các tu sĩ kinh hãi không thôi. Ha ha, tất cả đi chết đi. Hiên viên nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời nâng tay phải lên, cầm một cây trăm trượng lớn bằng lôi điện roi dài quăng về phía bốn phía. Một giây sau, một cỗ chói mắt cường quang bỗng nhiên tóe hiện, để cho sở hữu bay tới tu sĩ nhịn không được nhắm mắt lại. Bao quát ngồi tại trong lầu các Từ Hạo Thiên ở bên trong. A, đau quá, đó là cái gì? A, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rối bời nổ vang truyền vào Từ Hạo Thiên trong tai lúc. Hắn cũng mở hai mắt ra, chỉ thấy từng đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống. Dòng máu càng là như là mưa to, trút xuống, để cho sở hữu nhìn thấy một màn này tu sĩ nhất thời khiếp sợ. Hiên viên tay cầm lôi điện tạo thành trường đao, ngàn trượng lớn lên lưỡi đao muốn chặt đứt cầu thang đá. Đúng lúc này, Đế Tuấn thân thể nhoáng một cái, liền tới đến trên bệ đá trống. Hắn nhìn xem Hiên Viên gương mặt vẻ khinh miệt. Hắn đưa tay một chỉ, một đạo mấy trăm trượng lớn bằng kim quang bất thình lình nổ bắn ra. Trực tiếp cầm lôi điện trường đao đánh tan. Yêu đế, Hiên Viên nhìn thấy Đế Tuấn, máu đỏ trong mắt lập tức tràn đầy bạo ngược khí tức. Chỉ thấy hai tay của hắn giương lên, lần thứ hai tụ tập mà ra một cái lôi điện lượn quanh trọng truy. Hung hăng hướng về Đế Tuấn đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.